Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắc Hạt Vương, đúng vào lúc này, nhất tôn thân thể mặc bạch y nhân loại vương gia ngăn cản tại Hắc Hạt Vương các loại yêu quái trước. Mặt, hắn lăng không hư độ, phá không mà đến, đối mặt trăm vạn yêu tộc đại quân. Cũng nguyên không sợ, loại này cấp bậc cường giả, nhân số ưu thế đã không có bất cứ tác dụng gì. Trọng yếu là chất lượng, nhân loại, Hắc Hạt Vương gắt gao nhìn chằm chằm này nhân loại vương gia. Sắc mặt âm trầm, ngươi muốn đến ngăn trở ta? Trở về đi, áo choàng trung niên nam tử trầm giọng nói, nơi này là ta nhân tộc địa bàn, không phải do ngươi đến dương oai. Người nhân tộc giết con ta, còn nhượng vương trở về, nén giận, Hắc Hạt Vương cười lạnh, hôm nay các người nhân tộc không cho ta cái giao phó. Giao ra hung thủ, đồ diệt hung thủ cửu tộc, vương thề không bỏ qua. Hắn ngữ khí 10 phần ngang ngược bá đạo, con trai của ngươi chết, bất quá là gieo gió gặt bão. Áo choáng trung niên nam tử thản nhiên nói. Hắn dám đến ta nhân tộc gây chuyện, liền phải làm tốt tử vong giác ngộ, nếu là hiện tại không thối lui, người Hắc Hạt Vương cũng phải chết, hiện tại Vân Tiêu Giới cũng không phải người yêu tộc thiên hạ. Trên người hắn tuôn ra tùm sát, khí, tia không hề nhượng bộ chút nào, nơi này là nhân loại địa bàn cũng lui không thể lui. Buồn cười, Hắc Hạt Vương giận quá mà cười. Chỉ bằng ngươi cũng muốn sát vương. Chẳng lẽ hiện tại vương bị nhân loại các ngươi cưỡi trên đầu đi đái cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Hay sao? Hôm nay ta không phải đồ thành 10 tòa. Diệt sát ngàn tỷ nhân loại. Vì con ta tiễn đưa. Vương ngược lại là nhìn xem các ngươi đám rác rưởi này nhân loại lại có chuyện gì đến ngăn cản. Vừa dứt lời. Hai đại vương giả liền đối oanh đứng lên. Giữa không trung hai đoàn năng lượng thật lớn va chạm, như là hai vầng mặt trời đồng dạng va chạm, mặt trời chói chang trên, mỗi một lần va chạm đều tuôn ra khủng bố năng lượng, như là đạn hạt nhân nổ tung. Không tốt, chạy mau, không thể liên lụy vào yêu vương ở giữa chiến đấu. Chạy mau, không chạy hẳn phải chết, không nghi ngờ. Rất nhiều yêu quái đều là hoảng hốt. Những này khủng bố ba động truyền tới, ngưng tụ thành thực chất, từng khối cự thạch đều bị chấn động thành bột mịn, khắp nơi bị đánh rách tả tơi, xuất hiện mấy trăm đạo vết rách, một số tới gần yêu quái, càng là trong nháy mắt bị chấn động thành một đoàn huyết vụ. Liền một giây cũng ngăn cản không nổi, mặc dù có trăm vạn yêu quái đại quân, nhưng là cũng vô pháp tới. Nhào nhào chạy tán loạn, rời xa vương gia chiến đấu hiện trường. Hắc Hạt Vương, ta đến giúp ngươi. Bỗng nhiên ở giữa hư không một tiếng quát lớn. Lúc này hai đầu yêu vương trong nháy mắt xuất thủ, khống chế yêu phong, từ đằng xa bay tới. Liên thủ đôi áo trắng trung niên nam tử giáp công, ngươi còn có trợ thủ. Áo trắng trung niên nam tử con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn nhìn ra được xuất thủ hai đại yêu vương, thình lình chính là Hắc Hạt Vương hảo hữu Ngô Công Vương cùng Kim Xà Vương. Chúng nó cũng là 72 đường yêu vương một trong. Mỗi một cái đều là khủng bố vương gia, không thua chính mình. Ha ha, hôm nay dù cho đồ không 10 tòa thành trì, cũng muốn giết chết nhất tôn vương gia. Đây cũng là đủ, cho vương chết đi. Hắc Hạt Vương cười ha ha, vương gia cấp bậc cường giả thế nhưng là so 10 tòa nhân loại thành trì càng trọng yếu hơn. Chỉ cần có thể đem tôn này nhân loại vương gia chém giết, như vậy hắn Hắc Hạt Vương uy danh khẳng định hội đại thịnh. Dù cho không có đồ thành, nhưng là giết chết nhất tôn nhân loại vương gia, cũng coi là cực đại thu hoạch, nói lên được là chiến quả nổi bật. Người Hắc Hạt Vương có trợ thủ, chẳng lẽ ta liền không có trợ thủ sao? Áo choáng trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, vung tay lên, Lúc này, nơi xa đại sơn ở trong lập tức bay ra 4-5 bóng người. Mỗi một đạo trên thân đều tràn ra như núi lớn khí thế. Từng cái đều là không thua Hắc Hạt Vương cường giả. Đây đều là nhân loại sớm liền chuẩn bị tốt vương gia. Nếu như Hắc Hạt Vương vẻn vẹn một cái đến đây, hắn cũng sẽ không gọi trợ thủ đi ra, để tránh bị yêu tộc tìm nện. Nói là lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng là đã Hắc Hạt Vương cũng chuẩn bị trợ thủ, như vậy hắn kêu ra chính mình đồng bạn, này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bỉ ổi, nói xong đơn đả độc đấu đâu, ngươi thế mà gọi mấy cái người trợ giúp tới, đây là bội bạc, đây là vô liêm sỉ. Hắc Hạt Vương chửi ầm lên, sắc mặt rất là khó coi, muốn đến đồ ta nhân loại thành trì, đây chính là tử tội, ta quản ngươi cái gì quy củ. Hắc Hạt Vương chết đi cho ta. Áo choáng trung niên nam tử lạnh hừ một tiếng, sát khí đằng đằng. Còn lại 5 vị vương gia cũng xuất thủ, liên thủ đối 3 đại yêu vương công kích. Một trận chiến này trọn vẹn đánh một ngày một đêm, chiến trường kéo dài mấy trăm dặm, khắp nơi rung động, từng tòa đại sơn sụp đổ, san thành bình địa, xuất hiện mấy trăm đảo kéo dài mười mấy cây số rạn nứt. Một số gan lớn nhân loại võ giả vụng trộm đến đây quan sát, đều là dọa đến trợn mắt hốc mồm. Dạng này chiến trường đơn giản thật giống như đạn hạt nhân oanh tạc tràng diện, lưu lại một bộ cỗ yêu quái thi, máu chảy thành sông. May mắn đây là đang dã ngoại chiến đấu, nếu như đây là đang nhân loại thành trì giao chiến, cũng không biết thương vong bao nhiêu người. Kết quả một trận chiến này, 3 đại yêu vương bị đánh thành trọng thương, trốn xa ngàn dặm, 100 vạn yêu tộc binh lính cũng tổn thất hơn phân nửa, điên cuồng chạy tán loạn. Hắc Hạt Vương cũng mau trốn về chính mình yêu quốc, có yêu tộc liên minh bảo hộ, lục đại nhân loại vương gia mới đình chỉ đối Hắc Hạt Vương truy kích, nó mới miễn cưỡng bảo trụ nhất mệnh. Lúc này liền có nhân loại cao quan đề nghị, trần binh 100 vạn, đạn hạt nhân oanh tạc, đồ diệt Hắc Hạt Vương thống trị yêu quốc, tru sát Hắc Hạt Vương cửu tộc, giết gà giật mình khỉ, răn đe. Tin tức này truyền ra, nhất thời dọa đến Hắc Hạt Vương hướng vạn yêu sơn cầu cứu. Nó khuôn mặt lục, vô cùng hối hận, đến hành động lần này, hắn cũng không phải là muốn thật giết hại nhân loại 10 tòa thành trì, chỉ là muốn diễn một màn kịch, biểu dương Hắc Hạt Vương vũ dũng, bằng không nó giữ im lặng, con trai mình bị hố đều thờ ơ. Còn có cái nào yêu vương coi trọng nó, chẳng phải là nói nó Hắc Hạt Vương là nhát gan trộm cướp, bị người cưỡi tại trên đầu đi đái cũng không dám lên tiếng. Bởi vậy nó ngang nhiên xuất thủ, không chút do dự, nếu như vận khí tốt, có thể chém giết nhất tôn vương gia, hoặc là giết hại vài tòa nhân loại thành trì, như vậy nó liền lập xuống cự đại công lao. Nói không chừng có thể dẫn tới vạn yêu sơn thưởng thức. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, này nhân loại hung tàn đến loại tình trạng này, không chỉ có đưa nó đánh thành trọng thương, giống như một con chó giống như xua đuổi rời đi, thậm chí còn muốn diệt nó nhất quốc. Lúc này nó liền biết sự tình làm lớn chuyện, một không thể vãn hồi, thật bị nhân loại trần binh 100 vạn. Các loại nhân loại vương gia đến, nó Hắc Hạt Vương tuyệt đối chết, không có chỗ chôn. Lúc này, vạn yêu sơn nhất tôn lão đại cũng mở miệng âm thanh. Nếu như nhân tộc tiếp tục áp dụng phá hư khu vực ổn định động tác, ý đồ phá hư nhân tộc cùng yêu tộc chung sống hòa bình cục diện, như vậy vạn yêu sơn đã làm tốt lần nữa chiến tranh chuẩn bị. Nó ngữ khí 10 phần cường ngạnh, không tiếc nhất chiến, cũng có nhân tộc lão đại đứng ra. Nhân tộc tại hòa bình vấn đề này không có bất kỳ cái gì khác nhau. Lập trường rõ ràng, không có bất kỳ cái gì cải biến, nhưng là một ít thế lực mưu toan khi nhục nhân tộc. Động một tí giết hại thành trì, tự cao tự đại, đối với dạng này thế lực, ta nhân tộc cũng sẽ không nương tay. có một cái giết một cái, thẳng đến chạm thảo trừ căn mới thôi. Hy vọng vạn yêu sơn có thể nhìn thẳng vào nhân tộc nhu cầu, lấy đại cục làm trọng, không nên khinh cử vọng động. Hắn cảnh cáo yêu tộc, khẩu khí cũng tương đương cường ngạnh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.